Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giống như độc long kiếm nhất vậy, chui vào Duệ Kim Phá Phong Cờ chỗ sâu, Liễu Vô Tà không cho bọn họ bất kỳ thở dốc cơ hội. Đánh được Duệ Kim Phá Phong Cờ một cái trở tay không kịp. Không hổ là tiên đế khí, rất nhanh ổn định thân thể, chặn lại Liễu Vô Tà đợt tấn công thứ nhất. Từ Duệ Kim Phá Phong Cờ chỗ sâu, xông ra vô tận sóng gió kinh hoàng, đem Liễu Vô Tà ý chí trực tiếp đụng bay ra ngoài. Hai đại tiên đế ý chí lẫn nhau giao phong, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hừ, ta xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, điều động thời không mắt năng lượng, để cho ngũ hành nến thiên cờ lâm vào ảo ảnh trong đó. Ngay sau đó thiên phạt chi nhãn quỷ ngâu một cổ não thi triển ra, liền địa ngục thần điện cũng sử dụng. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, Duệ Kim Phá Phong Cờ bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Liễu Vô Tà sử dụng như thế nhiều thủ đoạn, ngược lại không phải là phá hủy ngũ hành nến thiên cờ, mà là áp chế bọn họ. Bọn họ duy nhất cầm cho ra tay chỉ có tiên đế ý chí cùng tiên đế quy luật. Hết lần này tới lần khác, những thứ này Liễu Vô Tà không hề thiếu, đổi thành cái khác đỉnh cấp tiên hoàng cảnh đi vào cũng không làm gì được ngũ hành nến thiên cờ. Bọn họ không cách nào chế trụ tiên đế ý chí. Hai đại tiên đế ý chí lẫn nhau giao phong, ngươi tới ta đi. Không hổ là cổ xưa tiên đế khí, tiên đế ý chí liên miên không ngừng, địa ngục thần điện lại sắp không áp chế được. Thời gian không tiếng động trôi qua, một mồ hôi nhỏ giọt từ Liễu Vô Tà trán tuột xuống. Hắn còn đánh giá thấp ngũ hành nến thiên cờ uy lực, hai bên giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Liễu Vô Tà tiên đế ý chí không cách nào công hãm Duệ Kim Phá Phong Cờ cuối cùng một đạo phòng ngự, không cách nào chiếm lĩnh cao điểm, liền không cách nào điều khiển Duệ Kim Phá Phong Cờ. Ngươi tới ta đi. Duệ Kim Phá Phong Cờ muốn chém chết Liễu Vô Tà cũng không phải như vậy dễ dàng. Cái khác bốn cờ bắt đầu trợ giúp, tạo thành bốn đạo lực công kích, phân biệt công kích Liễu Vô Tà quanh thân đại huyệt, lấy một địch năm, áp lực nhất thời tăng nhiều. Liễu Vô Tà trong con ngươi thấm vào ra tủng người hàn mang, không nghĩ tới mình lại điều khiển không được một quả phá lá cờ. Để cho các ngươi biết ta chân chính thủ đoạn. Vô tận tiên đế hơi thở cuộn sạch ra, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, điều động kiếp trước thủ đoạn, hoảng sợ rung động, giống như là tầng tầng sóng biển, đem Duệ Kim Phá Phong Cờ gói lại. Đây là tiên đế khí thủ pháp luyện chế. Bàn về thành tựu, Liễu Vô Tà có lẽ không bằng Ô Kéo tiên đế, nhưng là bàn về thủ đoạn, hắn cũng không tại Ô Kéo tiên đế dưới. Tất cả loại thủ pháp luyện chế, một cổ não rót vào đến Duệ Kim Phá Phong Cờ bên trong. Ngay tức thì công mở một đạo van, mạnh mẽ tiên đế ý chí chiếm đoạt trong đó, một phen dây dưa sau đó, Duệ Kim Phá Phong Cờ bên trong không gian, Liễu Vô Tà đã chiếm đoạt hơn nửa. Theo thời gian trôi qua, Duệ Kim Phá Phong Cờ khí linh sớm muộn sẽ bị Liễu Vô Tà bắt lại. Giờ phút này khởi nguyên dãy núi chạy tới những cái kia đỉnh cấp tiên hoàng cảnh vô cùng nổi nóng, bọn họ tìm mấy ngày lâu vẫn không có Liễu Vô Tà rơi xuống, lục tục đã có nhóm lớn tiên hoàng rời đi, lâu như vậy chưa ra, ý nghĩa lại cũng không tìm được Liễu Vô Tà, thật là đáng chết, lại để cho Liễu Vô Tà từ chúng ta phía dưới mí mắt trốn. Lần sau gặp phải còn muốn giết hắn, không phải như vậy dễ dàng. Trần Giang Hà hung hăng vẫy tay, trên mặt đều là âm độc vẻ. Mỗi một lần Liễu Vô Tà biến mất, lúc đi ra, tu vi cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lần trước ở biển cả, hắn bất quá tiên quân 5-6 trọng, cái này mười mấy tháng trôi qua, lại đột phá đến tiên tôn tầng 5. Nhanh như vậy tốc độ tăng lên, để cho người rợn cả tóc gáy. Liễu Vô Tà cũng không biết ngoại giới sự tình phát sinh, toàn thân tim vùi đầu vào luyện hóa trong đó, theo sử dụng kiếp trước thủ đoạn, Duệ Kim Phá Phong Cờ lần lượt tháo chạy, cái khác bốn bề cờ xí chỉ có thể ở một bên trợ giúp, không tạo được thực chất tính hiệu quả. Đi theo ta mới là các ngươi chỗ đi tốt nhất. Liễu Vô Tà sử dụng ngũ hành lực mênh mông lực lượng, đồng thời hướng ngũ hành nến thiên cờ nghiền đè xuống, chỉ có đồng thời lĩnh ngộ ngũ hành lực mới được ngũ hành nến thiên cờ đồng ý. Quả nhiên cảm thụ Liễu Vô Tà kinh khủng kia ngũ hành lực, ngũ hành nến thiên cờ dãy rủa tần số không có mới vừa rồi như vậy kinh khủng. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mạnh hơn tiên đế ý chí, giải khai Duệ Kim Phá Phong Cờ đạo thứ hai phòng ngự, khoảng cách khu vực nòng cốt càng ngày càng gần. Duệ Kim Phá Phong Cờ khí linh lại là một cái màu vàng kiếm nhỏ, màu vàng kiếm nhỏ không ngừng vùng vẫy, hóa là một đạo kiếm phong đâm về phía Liễu Vô Tà thần thức. Cút về, tiên đế ý chí giống như gầm thét lũ lụt, đem màu vàng kiếm nhỏ đè hồi tại chỗ, không cách nào đến gần mình chút nào. Đây mới thật sự là cưu chiếm thước ổ, đem tất cả lực lượng tập trung lại bọc lại màu vàng kiếm nhỏ, nhất là ma diễm phối hợp linh hồn chi hỏa tiến hành song song, màu vàng kiếm nhỏ buông tha ngăn cản. Chương 2618, nửa bước đế đan. Sử dụng kiếp trước tất cả loại thủ đoạn, tiên đế ý chí rốt cuộc đến Duệ Kim Phá Phong Cờ khu vực nòng cốt. mượn ma diễm cùng với linh hồn chi hỏa, đồng thời luyện chế dưới, màu vàng kiếm nhỏ buông tha ngăn cản. Kỳ quái, ngũ hành nến thiên cờ thật giống như đối với mình không có quá mạnh mẽ kháng cự. Liễu Vô Tà một mặt nghi hoặc nói, luyện hóa tiên đế khí, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Liễu Vô Tà đã làm xong chết chuẩn bị, thà buông tha tiến vào vạn thọ vô cương, cũng phải thu lấy ngũ hành nến thiên cờ. Chẳng lẽ là bởi vì ta lĩnh ngộ đại ngũ hành thuật nguyên nhân? Lắc đầu một cái, từ bỏ trong đầu nghĩ bậy, lại không để ý tới, màu vàng kiếm nhỏ phát ra hô khiếu chi thanh, kiếm khí bén nhọn, đánh bên trái, đánh bên phải, ma diễm lặp đi lặp lại nung. Liễu Vô Tà đem mình ý thức cưỡng ép rót vào đến màu vàng kiếm nhỏ bên trong, ước chừng hao tốn một ngày một đêm thời gian, rốt cuộc đem Duệ Kim Phá Phong cờ luyện hóa trong đó một quả trận kỳ, cái khác bốn cái trận kỳ tương đối sẽ đơn giản rất nhiều, ngũ hành nến thiên cờ hỗ trợ lẫn nhau, nhìn như năm cái trận kỳ thống nhất có thể hóa là một tòa siêu cấp tiên đế khí. Đưa tay một chiêu, Duệ Kim Phá Phong cờ rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, mới vừa rồi còn là cao hơn một thước trận kỳ, trong chớp mắt biến thành lớn chừng bàn tay, chiếm cứ ở lòng bàn tay bên trong. Bàn tay lộn một cái, Duệ Kim Phá Phong cờ vào bên trong cơ thể, cùng buồng phổi nhanh chóng thống nhất. Phổi thuộc kim, lợi dụng buồng phổi ở giữa kim loại tính năng lượng, mỗi ngày ân cần săn sóc Duệ Kim Phá Phong cờ, có thể để cho Duệ Kim Phá Phong cờ uy lực càng ngày càng mạnh. Thời gian gấp, sải bước sau rơi đi về phía xanh hoàng trấn thiên cờ. Kim khắc mộc, Liễu Vô Tà dựa theo ngũ hành sắp hàng, như vậy luyện hóa tương đối so với là dễ dàng, lợi dụng Duệ Kim Phá Phong cờ ở giữa Duệ Kim lực, rất nhanh chế trụ xanh hoàng trấn thiên cờ ở giữa khí linh. Lần này chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian thì thành công thu phục xanh hoàng trấn thiên cờ, như vậy thuận lợi để cho Liễu Vô Tà vô cùng vui vẻ. Thu phục xanh hoàng trấn thiên cờ sau đó đi về Đế Thiên Sát Chiến Long cờ, mộc khắc thổ, lợi dụng xanh hoàng trấn thiên cờ ở giữa mộc hệ nguyên tố, rất nhanh chế trụ Thiên Sát Chiến Long cờ ở giữa dày đất lực, một vòng giam lại một vòng. Liễu Vô Tà khôn khéo lợi dụng ngũ hành lực thiên nhiên áp chế, trợ giúp mình thu lấy ngũ hành nến thiên cờ. Lại là nửa ngày trôi qua, Thiên Sát Chiến Long cờ thành công thu lấy, năm cờ đã thu thứ ba, còn lại Huyền Thủy Đôi Vô Cùng cờ cùng Xích Hỏa Nghiêng Diệt cờ. Độ khó hẳn không phải là rất lớn, đất khắc nước, Liễu Vô Tà lựa chọn tương đối dễ dàng Huyền Thủy Đôi Vô Cùng cờ. Xích Hỏa Nghiêng Diệt cờ ở giữa, hẳn là khó khăn nhất luyện hóa một quả, cần gom đủ cái khác bốn cái trận kỳ, cùng nhau trấn áp mới có thể. Lợi dụng dây đất lực, ung dung thu lấy Huyền Thủy Đôi Vô Cùng cờ, đưa tay một chiêu, Huyền Thủy Đôi Vô Cùng cờ tiến vào đôi thận bên trong. Lợi dụng quy sức nước ân cần săn sóc, đứng lên, hướng Xích Hỏa Nghiêng Diệt cờ đi tới, lửa chủ phạt, trừ Duệ Kim Phá Phong cờ ra, Xích Hỏa Nghiêng Diệt cờ lực công kích đương kim thứ nhất. Một cái công, một cái phạt, hai người tới giữa, hỗ trợ lẫn nhau, vô tận huyền sức nước, điên cuồng trào hướng Xích Hỏa Nghiêng Diệt cờ, chế trụ Xích Hỏa Nghiêng Diệt cờ sau đó, Liễu Vô Tà điều động tất cả năng lượng, bao gồm cái khác bốn cái trận kỳ, toàn bộ sử dụng, tạo thành bốn góc phương vị, vững vàng đem Xích Hỏa Nghiêng Diệt cờ tù khốn đứng lên. Kinh khủng tiên đế ý chí, giống như gầm thét lũ lụt, điên cuồng tràn vào, có thể là cái khác bốn cái trận kỳ đã bị luyện hóa. Xích Hỏa Nghiêng Diệt cờ giãy giụa tần số không phải rất kịch liệt. Liễu Vô Tà phát hiện một cái chuyện kỳ quái, ngũ hành nến thiên cờ, mà lại ở hút lấy trong cơ thể hắn ngũ hành lực, dùng để lớn mạnh mình, từ thu lấy Duệ Kim Phá Phong cờ thời điểm hắn liền phát hiện. Vì sao ngũ hành nến thiên cờ phản kháng không phải kịch liệt như vậy? Chỉ có ngũ hành lực mới có thể bồi bổ ngũ hành nến thiên cờ. Thà nói là Liễu Vô Tà ở luyện hóa, không bằng nói ngũ hành nến thiên cờ giống vậy đang chọn Liễu Vô Tà. Lại là nửa ngày trôi qua, Xích Hỏa Nghiêng Diệt cờ buông tha vùng vẫy, tiên đế ý chí thành công tiến vào khu vực nòng cốt, luyện hóa ngọn lửa khí linh. Hô, một ngụm chọc khí từ Liễu Vô Tà trong miệng khạc ra, ước chừng luyện hóa ba ngày thời gian dài, lúc này mới toàn bộ luyện hóa, muốn so với mình dự đoán nhanh rất nhiều. Mới đầu cho rằng cần chừng 10 ngày, ý niệm động một cái, ngũ hành nến thiên cờ toàn bộ xuất hiện, tạo thành năm cái phương vị sắp hàng. Ông ông ông, kinh khủng ngũ hành lực ầm ầm ra, tạo thành vô biên rung động, trào hướng bốn phương tám hướng. Quá tốt, không hổ là ngũ hành đế khí, quả nhiên không giống vật thường. Cảm thụ ngũ hành nến thiên cờ xông ra lực lượng, Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời cười to, ngũ hành đại thủ ấn rốt cuộc phái lên công dụng, có thể đồng thời thúc giục ngũ hành nến thiên cờ. Ngũ hành nến thiên cờ nhanh chóng nhỏ lại, trở lại thân thể bên trong, lợi dụng ngũ hành lực tiếp tục ân cần săn sóc, lúc này mới nhấc chân hướng trung tâm lớn nhất quan tài gỗ đi tới. Đi tới quan tài gỗ trước mặt, Liễu Vô Tà khom người cúi đầu một cái, vãn bối Liễu Vô Tà, trong lúc vô tình xông vào nơi đây, cũng không cố ý quấy rầy tiền bối an nghỉ, mong tiền bối thứ lỗi, nên có lễ phép vẫn phải có, dẫu sao người chết hơi lớn. Sau khi làm xong, lúc này mới đi về phía quan tài gỗ, dùng sức đẩy ra, ken két ca, nắp quan tài phát ra ken két tiếng, hướng lui về phía sau động, di động đại khái một xích cỡ đó, Liễu Vô Tà dừng lại đổi rời, để ngừa gặp nguy hiểm, không dám tùy tiện đem đầu dò đi qua, mà là sử dụng thần thức, tra xem trong quan tài gỗ tình huống, thần thức tiến vào trong đó, trong quan tài gỗ hết thảy, thu hết vào mắt, không có thi thể, nhìn hồi lâu, trong quan tài gỗ vừa không có thi thể, cũng không có cơ quan, quả thực để cho Liễu Vô Tà giật mình, chẳng lẽ nói Ô Kéo Tiên Đế cũng không có chết, mà là ngồi thiên su, đi một cái thế giới khác. Từ Diệp Hồng Y trong miệng biết được, năm đó phong thần các có rất nhiều tu sĩ, ngồi thiên su rời đi, cũng không phải chân tránh tử vong, bao gồm trước gặp phải chiến thần điện chủ nhân, 10 có 8 9 cũng không tử vong, mà là hiểu cảnh giới cao hơn, còn như bọn họ đi nơi nào, cũng không ai biết, xác định không gặp nguy hiểm sau đó, lúc này mới đem quan tài gỗ toàn bộ mở ra, thò đầu ra, hướng trong quan tài gỗ nhìn, ở quan tài gỗ khu vực trung gian, bày thả một cái màu tím hộp, vô cùng tinh xảo, trên cái hộp mặt điêu khắc đường vân, cùng trước khi tới gặp phải trên cột đá mặt đường vân vô cùng tương tự. Dè đặt đem hộp từ trong quan tài gỗ lấy ra, bày thả trên mặt đất, cầm ra Ẩm Huyết đao, nhẹ nhàng đem hộp đẩy ra, để ngừa bên trong có cơ quan các loại cạm bẫy, rắc rắc, khóa lại cái hộp thẻ trừ, bị Ẩm Huyết đao ung dung đẩy ra, phát ra nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc, giải khai thẻ trừ sau đó, lợi dụng mũi đao, đem nắp hộp một chút xíu vén lên, xoẹt, nắp hộp toàn bộ mở ra, ở mở ra ở một chớp mắt kia, Liễu Vô Tà lui về phía sau gần 100 mét, ước chừng đi qua thời gian trung trà, hộp hoàn hảo không hao tổn bày tại chỗ, Liễu Vô Tà lúc này mới tiến lên, chỉ gặp trên cái hộp không, nổi lơ lửng một quả màu vàng dòng đan dược lợi dụng đan văn phong ấn lại, không cảm giác được đan dược ở giữa năng lượng, thông qua đan dược phóng thích ra sáng bóng, có thể khẳng định viên thuốc này giá trị liên thành, thấy đan dược một khắc kia, Liễu Vô Tà con ngươi đều thẳng, hắn cũng là luyện đan đại sư, nhất là nắm giữ thiên mệnh luyện đan phương pháp, đã vượt qua vô số người, đạt tới tiên đế cảnh, luyện chế đan dược có thể so với cao cấp hoàng đan, thậm chí có thể luyện chế được nửa bước đế đan, bất quá luyện chế nửa bước đế đan cần cực kỳ chân quý vật liệu, kiếp trước thời điểm, Liễu Vô Tà tiêu phí ngàn năm thời gian, cũng không quá luyện chế một quả mà thôi, trước mắt lơ lửng viên đan dược này, chính là một quả nửa bước đế đan, hoàn mỹ, không thể bắt bẻ, vây quanh đan dược đi một vòng, Liễu Vô Tà không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Cái này là một quả vô cùng hoàn mỹ nửa bước đế đan. Bên trong nơi năng lượng ẩn chứa, dùng có thể nói khủng bố tới hình dạng, còn như đan dược gì, Liễu Vô Tà vậy không nhận biết, viên thuốc này, ít nhất luyện chế mấy vạn năm, nhưng là có một chút có thể khẳng định, mình luyện hóa, tuyệt đối có thể đột phá đến cao cấp tiên tôn cảnh. Khoảng cách vạn thọ vô cương mở, còn dư lại cuối cùng 3 ngày, thừa dịp còn có một chút thời gian, sớm ngày đột phá đến cảnh giới cao hơn, vạn thọ vô cương mở, bên trong nguy hiểm trùng trùng, tu vi càng cao, năng lực tự vệ càng mạnh, có ngũ hành nến thiên cờ, lại phối hợp cái này cái nửa bước đế đan, ngay cả là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, muốn giết hắn, cũng không phải như vậy dễ dàng, vì an toàn khởi kiến, Liễu Vô Tà sử dụng ngũ hành nến thiên cờ, tạo thành 5 cái phương vị, trấn thủ 4 phía, sau khi làm xong, lúc này mới ngồi xếp bằng xuống, luyện hóa nửa bước đế đan, cần một đoạn thời gian, đưa tay một chiêu, nửa bước đế đan rơi vào lòng bàn tay, đan văn phun trào, mà lại ở bài xích Liễu Vô Tà, đạt tới cái này cấp bậc, đan dược đã tạo ra tới linh tính, không cam lòng bị người luyện hóa, chít chít chít, từ đan dược chỗ sâu, truyền tới chít chít chít thanh âm, giống như là con chuột đang gọi, Liễu Vô Tà biết, đây là đan dược bên trong linh tính đang giãy giụa, lại cho hắn mấy chục ngàn năm, cái này cái nửa bước đế đan, là có thể hóa thành hình người, trở thành đan linh, đến khi đó, ngay cả là tiên đế, đều không cách nào tương kỳ luyện hóa, không có lựa chọn trực tiếp uống, mà là ném nhập thôn thiên thần đỉnh, nửa bước đế đan năng lượng quá mạnh mẽ, trực tiếp uống có thể trực tiếp căng bể hắn thân thể. Mặc dù hắn thân xác có thể so với cao cấp tiên hoàng cảnh, lại tu luyện vĩnh sinh khu, vẫn là chú ý thì tốt hơn, nửa bước đế đan tiến vào thôn thiên thần đỉnh một khắc kia. Toàn bộ thôn thiên thần đỉnh, truyền tới mãnh liệt đung đưa, một cổ mạnh mẽ đan dược năng lượng, từ đan dược chỗ sâu xông ra, suýt nữa làm vỡ nát thôn thiên thần đỉnh. Đây chính là nửa bước đế đan, tương đương với Liễu Vô Tà luyện hóa một tôn nửa bước tiên đế cảnh. Giống vậy tiên hoàng cảnh, đã rất khó trợ giúp Liễu Vô Tà tăng lên tu vi. Nhưng là bán đế cảnh có thể, mênh mông đan dược lực, sông ngang đánh thẳng, Liễu Vô Tà từ viên thuốc này bên trong, thấy được rất nhiều cổ xưa thần lực, thật là khủng khiếp đan dược. Mặc dù hắn đoán được viên thuốc này rất cường đại, chân chính luyện hóa thời điểm, còn đánh giá thấp đan dược lực trùng kích, ung ung, thôn thiên thần đỉnh một phiến tan hoang, nhiều ma liên bị chấn bể. Có thể tưởng tượng được, cái này cái nửa bước đế đan cường đại bao nhiêu, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, một tiếng quát chói tai, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, chung quanh tiên khí, giống như là gầm thét lũ lụt vậy, điên cuồng hướng bên này tràn lên, giờ phút này khởi nguyên dãy núi, phần lớn tu sĩ đã rời đi, nhất là tất cả đại siêu nhất lưu tông môn, cao tầng đã sớm trở lại, bọn họ muốn là vạn thọ vô cương làm chuẩn bị, Viên Thiệu dẫn Bích Giao cung cao tầng, trở lại tông môn, biết được Liễu Vô Tà còn chưa có trở lại, tất cả người vẻ mặt buồn thiu. còn có một số ít tiên hoàng cảnh, bọn họ còn không hết hy vọng, như cũ canh giữ ở khởi nguyên dãy núi, đột nhiên tới giữa, nhiều tiên khí, đang hướng một cái khu vực tụ tập, hấp dẫn còn ở lại khởi nguyên dãy núi những cái kia tiên hoàng. Chương 2619, tiên tôn tầng 7. Khởi nguyên dãy núi tiên khí đậm đà, thuộc về thánh địa tu luyện, nhiều tiên khí, giống như hòa hợp vậy, đang hướng một nơi đống loạn thạch bầu trời ép tới gần. Nhiều linh mưa rơi xuống, rắc vào đống loạn thạch trên, hình thành chất lỏng, chìm vào đến thế giới dưới đất, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết hút lấy tốc độ càng lúc càng nhanh. Nửa bước đế đan lực lượng quá mức khủng bố, đánh vào Liễu Vô Tà toàn thân, đưa đến hắn thân thể, không ngừng va chạm, may mà trước đả thông 9 cái khiếu huyệt, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Liễu Vô Tà âm thầm may mắn, ở ma giới thời điểm, thành công mở ra 9 tòa khiếu huyệt, ở trong thân thể tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Cho dù như vậy, Liễu Vô Tà cũng không chịu nổi, thân xác truyền tới kịch liệt xé cảm giác đau, tựa như vô số cây đao không ngừng cắt kim loại hắn ngũ tạng lục phủ, như vậy đau đến không muốn sống mùi vị, để cho Liễu Vô Tà phát ra từng tiếng trầm thấp gầm to. Cái này chỉ là luyện hóa một phần chia nửa bước đế đan mà thôi. Chỉ làm thành lớn như vậy đánh vào, mấy chục tên tiên hoàng cảnh, bọn họ xuất hiện ở đống loạn thạch bầu trời, chính là chỗ này, dẫn đầu lại là một tên tiên hoàng 9 tầng, một mực không hết hy vọng, còn ở dãy núi dạo chơi. Cái khác tiên hoàng cảnh, tu vi đều không thấp, căn bản ở tiên hoàng 5, 6 trọng, đến tiên hoàng 7, 8 nặng cỡ đó. Cấp thấp tiên hoàng cảnh, căn bản đều rời đi. Ngô Trạch tiên hoàng, ngươi có thể xem rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra sao? Vì sao nhiều tiên khí tụ tập ở chỗ này? Tu vi cao nhất tên kia tiên hoàng cảnh tên là Ngô Trạch, ở tiên giới địa vị cực cao, cái này thế giới dưới đất, khẳng định chuyện gì xảy ra, chúng ta mau tìm lối vào. Ngô Trạch tiên hoàng trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, hắn thần thức thử nghiệm vào xuống dưới đất, phát hiện thế giới dưới đất có cổ lực lượng thần bí cách trở hắn thần thức, không cách nào tiến vào trong đó, tìm nửa ngày cũng không thế giới dưới đất lối vào. Mấy tên tiên hoàng có chút không nhịn được, một trường hướng trên mặt đất quét tới, nhiều núi đá bay lên, bị tiên hoàng thế tung bay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhất là cạnh cột đá bên những cái đá lớn kia, hóa là vô số mảnh vỡ, các ngươi mau xem nơi này. Liễu Vô Tà chặn lại cửa động khối đá lớn kia, bị trường phong tung bay, lộ ra một tòa cao cỡ nửa người cửa hang, mấy chục tên tiên hoàng cảnh nhanh chóng cướp hạ, đứng ở dọc theo cửa động, không dám tùy tiện tiến vào, thần thức theo cửa hang không ngừng đi sâu vào, phát hiện cửa hang sâu không thấy đáy. Các ngươi nói, Liễu Vô Tà biết hay không theo cửa động này chạy trốn? Đứng ở Ngô Trạch tiên hoàng bên người một tên tiên hoàng cảnh mở miệng nói. Bọn họ nhiều cao thủ như vậy, phong tỏa khởi nguyên dãy núi, theo lý thuyết, ngay cả là một mực con ruồi cũng bay không đi ra. Vậy Liễu Vô Tà là như thế nào biến mất? 10 có 8 9, cái khác tiên hoàng cảnh rối rít phụ họa, cho rằng rất có thể, đi vào xem, việc này không nên chậm trễ. Bọn họ muốn bắt chặt thời gian, hy vọng còn có thể đuổi kịp Liễu Vô Tà. Tiên khí theo lối đi chảy vào, thời khắc này lối đi bên trong, tiên khí cực kỳ thuần hậu, Liễu Vô Tà trong cơ thể truyền tới ken két tiếng, tăng lên lớn nhất vẫn là Thái Hoang thế giới, hấp thụ nửa bước đế đan sau đó, Thái Hoang thế giới đang nhanh chóng trưởng thành, ken két ca, Thái Hoang thế giới không ngừng phóng đại, thấm vào ra vô tận viễn cổ khí, tiên tôn tầng 6 cửa, chậm rãi dâng lên, mạnh mẽ viễn cổ thần lực đụng lên đi. Tiên tôn tầng 6 cửa trực tiếp nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ, khí thế không giảm, Liễu Vô Tà vẫn còn tiếp tục đột phá, nửa bước đế đan năng lượng quá mạnh mẽ, trừ bồi bổ Thái Hoang thế giới bên ngoài, vĩnh sinh khu vậy hấp thụ một phần chia năng lượng, nửa bước đế đan, ngay cả là tiên hoàng cảnh uống, cũng có thể không điều kiện tăng lên hết mấy cấp bậc. Đột phá một tầng tu vi sau đó, khí thế chậm lại rất nhiều, Thái Hoang thôn thiên quyết tốc độ vận chuyển không giảm mà lại tăng, muốn so với mới vừa rồi tốc độ vận chuyển nhanh hơn. Liễu Vô Tà đã sớm đoán được, Thái Hoang thôn thiên quyết còn sẽ nghênh đón biến chất, còn như lúc nào tới, tạm thời còn không biết, theo tu vi càng ngày càng cao, Thái Hoang thôn thiên quyết đổi được tinh diệu hơn, đã siêu thoát Liễu Vô Tà hiểu phạm vi, nửa bước đế đan còn ở phân giải, kinh khủng năng lượng, hóa là một cái chân long, quanh quẩn ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời, tiếp tục đột phá, Liễu Vô Tà dự định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Có thể đột phá mấy nặng coi là mấy nặng, tốt nhất có thể trực tiếp đột phá đến đỉnh cấp tiên tôn cảnh. Thái Hoang thế giới mở rộng sau đó, yêu cầu năng lượng càng kinh khủng hơn, nửa bước đế đan tiến vào phần lớn chất lỏng, toàn bộ dùng để bồi bổ Thái Hoang thế giới, tứ chi truyền tới ken két tiếng, vĩnh sinh khu bắt đầu tấn thăng, hướng hoàn mỹ hơn tầng thứ phát triển, mỗi một tấc xương cốt, tựa như trải qua một tràng tẩy rửa, chín lớn khiếu huyệt toàn bộ mở ra, tham lam hấp thu trong thiên địa tinh hoa, ngũ hành nến thiên cờ đột nhiên kịch liệt đung đưa, phát ra rào rào tiếng vang, đây là đang nhắc nhở Liễu Vô Tà, gặp nguy hiểm đến gần. Có người tiến vào, Liễu Vô Tà mở mắt ra, thông qua ngũ hành nến thiên cờ, cảm giác có những người khác tiến vào nơi đây, bên ngoài năm đạo cơ quan, đã bị hắn phá giải, những người khác muốn đi vào, ngược lại cũng không khó khăn. Thời gian gấp, hắn muốn bắt chặt thời gian đột phá tu vi, nhiều tiên tinh lấy ra, ném nhập thôn tiên thần đỉnh, long tinh, ma linh tinh vân, vân, cộng thêm hỗn độn tinh khối, có thể lấy ra bảo vật, toàn bộ lấy ra, giết chết kim bằng tiên hoàng các người, góp nhặt nhiều bảo vật. Liễu Vô Tà trên người bây giờ dầu chảy mỡ, nhiều tiên tinh dưới ủng hộ, khí thế nhanh chóng leo lên, trực bước tiên tôn tầng 7 đi. Vừa lúc đó, xa xa vách đá bị người mở ra, nhiều hơi thở tràn vào nơi đây, Ngô Trạch tiên hoàng bọn họ thành công tìm đến nơi này, đáng chết. Liễu Vô Tà tức giận một tiếng, nếu như có thể yên lặng ở chỗ này đột phá, mượn nửa bước đế đan, tuyệt đối có thể đột phá đến tiên tôn tầng 8 cảnh. Bị bọn họ cắt đứt sau đó, chỉ có thể buông tha tiếp tục đột phá, cho ta mở ra, điều động tất cả năng lượng, thành công giải khai tiên tôn tầng 7 cửa, đem còn thừa lại năng lượng, toàn bộ thu liễm, rót vào đến thái hoang thế giới chỗ sâu, kế tiếp là vững chắc tu vi, không có ở đây tiếp tục đột phá. Ngô Trạch tiên hoàng bọn họ đã ép đến phụ cận, là Liễu Vô Tà, bọn họ theo thềm đá, đạp sau khi đi lên, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, tất cả người sợ ngây người, ngũ hành nến thiên cờ, nơi này là ô kéo tiên đế mộ, liền Ngô Trạch tiên hoàng, đều là một mặt vẻ khiếp sợ, bọn họ đánh bậy đánh bạc dưới, lại tiến vào ô kéo tiên đế mộ, chỉ bất quá nơi này bảo vật, đã bị Liễu Vô Tà nhanh chân giành trước, bọn họ vẫn là tới trễ một bước, bất quá không sao cả, Liễu Vô Tà vẫn còn ở nơi này, chỉ phải bắt sống liền Liễu Vô Tà. Tất cả bảo vật, vẫn là bọn họ, thật là trời cũng giúp ta. Không nghĩ đến ở nơi này gặp Liễu Vô Tà, hoàn thành công tiến vào ô kéo tiên đế mộ, đứng ở Ngô Trạch bên người một tên tiên hoàng ngửa mặt lên trời cười to. Người này kêu Trần Trời Trong, là Trần gia một tên tiên hoàng trưởng lão, lần này cũng không theo gia tộc rời đi, mau giết hắn, tính tình tương đối gấp mấy tên tiên hoàng cảnh, một cái đi nhanh, xông về Liễu Vô Tà. Ông, còn chưa đến gần, ngũ hành nến thiên cờ nhanh chóng động lực, tạo thành một đạo ngũ hành vòng phòng ngự. Đem Liễu Vô Tà vững vàng bảo vệ ở trong đó, một màn này để cho tất cả tiên hoàng cảnh sắc mặt đại biến. Hắn lại luyện hóa ngũ hành nến thiên cờ, mỗi cái người một mặt vẻ khiếp sợ, ngũ hành nến thiên cờ là tiên đế khí, ngay cả là bọn họ, không có 5-3 tháng, không cách nào toàn bộ luyện hóa, Liễu Vô Tà là như thế nào làm được, cái này Liễu Vô Tà trong cơ thể, nhất định cất giấu bí mật gì, chúng ta chỉ phải bắt sống liền hắn, vơ vét hắn trí nhớ, là có thể nắm giữ ngũ hành nến thiên cờ, Ninh Xương tiên hoàng mở miệng nói. Tại chỗ những thứ này tiên hoàng cảnh, ở tiên giới đều là nhân vật có mặt mũi, trong đó mấy tên tiên hoàng cảnh, kiếp trước thời điểm, cùng Liễu Vô Tà còn có duyên gặp qua một lần, giờ phút này toàn bộ lộ ra kinh tởm mặt mũi, hận không thể đem Liễu Vô Tà ngàn đao lăng trì, đem tất cả lực lượng tập trung lại, chỉ có như ấy, mới có thể phá giải ngũ hành nến thiên cờ. Ngô Trạch tiên hoàng vây quanh Liễu Vô Tà đi một vòng. Triệu tập mọi người, hết sức cố gắng đem lực lượng tập trung lại, tất cả người một mặt điên cuồng, bọn họ thậm chí quên mất cho gia tộc còn có đồng bạn truyền tin tức, lớn như vậy tốt sự việc, há có thể cùng người chia sẻ, nhất là những cái kia phổ thông tiên hoàng cảnh, nếu là thông báo cho rời đi đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, bọn họ há chẳng phải là liền uống canh tư cách cũng không có. Nhân tính là tham lam, giờ khắc này, thể hiện tinh tế, Ngô Trạch tiên hoàng, chúng ta trước nói xong rồi, bắt sống Liễu Vô Tà, chúng ta nên phân phối như thế nào? Trần Trời Trong lúc này mở miệng nói, hắn là tiên hoàng tầng 8, quả thật có tư cách cùng Ngô Trạch tiên hoàng đàm phán. Bọn họ những người này tu vi không bằng Ngô Trạch tiên hoàng. Nếu là bắt sống Liễu Vô Tà, bọn họ chỗ tốt gì cũng không có. Há chẳng phải là giỏ trúc rót nước một tràng không? Không sai, miễn được sau chuyện này xuất hiện khác nhau. Chúng ta trước hay là thương nghị xong. Cái khác tiên hoàng rối rít phụ họa, cho rằng Trần Trời Trong tiên hoàng nói rất có lý. Ngô Trạch sắc mặt âm trầm. Hắn mới vừa rồi quả thật có tư lợi, mượn bọn họ lực lượng phá giải ngũ hành nến thiên cờ. Cùng bắt sống Liễu Vô Tà sau đó, sẽ thời gian đầu tiên rời đi nơi này. Nếu bọn họ đề nghị muốn nuốt một mình bảo vật khẳng định là không được, bắt sống Liễu Vô Tà, trên mình bảo vật chia đều, do ta cái đầu tiên tìm tòi lấy Liễu Vô Tà linh hồn. Còn như ngũ hành nến thiên cờ, chúng ta lấy rút thăm phương thức lấy được như thế nào? Ngô Trạch tiên hoàng cái này phân phối, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, cái đầu tiên tìm tòi lấy hồn phách, khẳng định chiếm hết ưu thế, có thể nhân cơ hội phá hủy một phần chia Liễu Vô Tà trí nhớ. Những người khác mặc dù không thoải mái, ngại vì Ngô Trạch tu vi, vẫn là lựa chọn yên lặng. Đã như vậy, vậy chúng ta ra tay đi, cùng Ngô Trạch tiên hoàng cùng nhau tới trước còn có mấy tên đồng bạn. Thời gian đầu tiên đứng ra chống đỡ Ngô Trạch tiên hoàng. Bọn họ tiếng bàn luận, cũng không có tị hiềm Liễu Vô Tà, vì an toàn khởi kiến, tất cả tiên hoàng lấy linh hồn thề, bắt sống Liễu Vô Tà sau đó, không phải tiếp tục tranh đoạt, nhìn bọn họ từng cái kinh tởm mặt mũi, Liễu Vô Tà trong con ngươi thấm vào ra kinh khủng sát ý. Thật lấy vì mình là trái hồng mềm, ăn chắc mình, muốn phá giải ngũ hành nến thiên cờ, không có dễ dàng như vậy. Chỉ cần ngũ hành nến thiên cờ thay mình chống đỡ một đoạn thời gian, hoàn thành đột phá, chính là ngày dỗ bọn hắn, Trên mình khí thế còn ở leo lên, ước chừng tiêu đốt gần 10.000 khối tiên tinh, lúc này mới đem Thái Hoang thế giới lấp đầy. Tấn thăng tiên tôn tầng 7, Thái Hoang thế giới nới rộng gấp đôi nhiều, tiên khí cực kỳ dồi dào, vĩnh sinh khu đạt được nửa bước đế đan bồi bổ, lại là kinh khủng rối tinh rối mù, giống như vô số sấm sét ở trong cơ thể hắn sông ngang đánh thẳng. Thái Hoang thôn thiên quyết tốc độ vận chuyển dần dần chậm lại, cảnh giới dừng lại ở tiên tôn tầng 7 đỉnh cấp, khoảng cách tiên tôn tầng 8 chỉ có một bước xa. Nếu không phải bọn họ cắt đứt, Liễu Vô Tà có 70% hy vọng đánh vào đến tiên tôn tầng 8. Chương 2620, đại sát tứ phương. Thái Hoang thế giới phát ra ùng ùng tiếng gầm gừ, tất cả thế giới xảy ra biến chất, hình thành độc lập vũ trụ tinh thần. Thời khắc này Thái Hoang thế giới càng giống như là một tòa vũ trụ mênh mông. Thái Hoang thế giới bao la vạn vật, chứa muôn vàn chủng tộc, nhàn nhạt vũ trụ lực từ Thái Hoang thế giới chỗ sâu nảy sinh, muốn so với thế giới lực còn kinh khủng hơn vạn phần. Không tốt, Liễu Vô Tà mau phải hoàn thành đột phá, chúng ta nhất định phải bắt chặt thời gian. Ngô Trạch Tiên Hoàng tức giận một tiếng, Liễu Vô Tà sức chiến đấu tất cả người quá rõ ràng, tiên tôn tầng 5 thời điểm là có thể chém chết tiên hoàng tầng 7, đến khi hắn đột phá đến tiên tôn tầng 7, phối hợp ngũ hành nến thiên cờ, đỉnh cấp tiên hoàng cảnh chưa chắc đều là hắn đối thủ. Tốt nhất biện pháp, thừa dịp hắn tu vi còn không củng cố lại, đem bắt sống 14 tên tiên hoàng cảnh, tế ra tất cả lực lượng, bất luận là tiên hoàng khí, vẫn là tất cả loại đỉnh cấp tiên thuật, toàn bộ kêu gọi tới. Liễu Vô Tà nhắm hai mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, nhàn nhạt ngũ hành lực rót vào đến ngũ hành nến thiên cờ, một tầng kinh khủng phòng ngự che chở, lăng không xuất hiện, giống như là một tòa siêu cấp tấm thuẫn, đem Liễu Vô Tà thủ ở trong đó. Ngũ hành nến thiên cờ lớn nhất diệu dụng, tiến có thể công, lui có thể thủ, thời điểm tấn công, Duệ Kim Phá Phong cờ cùng Xích Hỏa Nghiêng Diệt cờ sẽ thời gian đầu tiên đánh ra. Phòng ngự thời điểm chính là Huyền Thủy Đôi Vô Cùng cờ cùng Thiên Sát Chiến Long cờ, hai đại cờ sĩ trường dao động, thả ra ngập trời hơi thở. Ngô Trạch Tiên Hoàng công kích của bọn họ hết thảy bị ngũ hành nến thiên cờ ngăn cản tới, không tổn thương được Liễu Vô Tà chút nào, thật là khủng khiếp tiên đế khí. Trần trời trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, ngũ hành nến thiên cờ uy lực quá mạnh mẽ, trừ phi là chân chánh tiên đế hạ xuống mới có cơ hội phá giải ngũ hành nến thiên cờ. Liễu Vô Tà có thể thu lấy, dựa vào chính là cường đại tiên đế ý chí phối hợp ngũ hành lực mới đạt được ngũ hành nến thiên cờ đồng ý. Oanh oanh oanh, tất cả loại tiên thuật nện xuống tới, tạo thành từng đạo rung động xông về bốn phương tám hướng, chung quanh vách đá xuất hiện nhiều vết rách, đưa đến mảng lớn đá vụn từ không trung rơi xuống, mạnh mẽ lực phản chấn đem những cái kia tu vi yếu hơn tiên hoàng cảnh tung bay ra ngoài. Ngũ hành nến thiên cờ mặc dù là tư thái phòng ngự, như cũ giữ một phần chia lực công kích. Ngô Trạch Tiên Hoàng tim đưa ngang một cái, sử dụng mình tiên hoàng khí nhắm ngay Huyền Thủy Đôi Vô Cùng cờ, các ngươi thay ta áp chế cái khác bốn cờ, chỉ có từng cái kích phá chúng ta mới có cơ hội phá giải ngũ hành nến thiên cờ. Không hổ là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, rất nhanh tìm được ngũ hành nến thiên cờ nhược điểm, chỉ cần phá giải một cờ, đánh vỡ ngũ hành nến thiên cờ thăng bằng, liền có thể phá giải ngũ hành đại trận. Cái khác tiên hoàng rối rít gật đầu, phân là bốn cái tiểu tổ công kích đối ứng ngũ hành cờ, quả nhiên đưa đến hiệu quả, ngũ hành nến thiên cờ lực lượng bị phân tán không thiếu. Ngô Trạch Tiên Hoàng thấy vậy, trường kiếm trong tay tạo thành vạn đạo kiếm cương, hướng Huyền Thủy Đôi Vô Cùng cờ nghiền đè xuống. Mặc dù hắn là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, một kích này đã không kém gì nửa bước tiên đế, hoảng sợ rung động cuốn lên một tầng bạo gió, thổi ngũ hành nến thiên cờ huyên náo vang dội. Tình cảnh đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi, lại không thể hoàn thành đột phá, rất có thể chết tại bọn họ tay. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết còn đang vận chuyển, Thái Hoang thế giới còn chưa hoàn thành cuối cùng tiến hóa. Lần này đột phá, trừ cảnh giới tăng lên ra, lớn nhất thay đổi là Thái Hoang thế giới cùng Vĩnh Sinh khu. Thái Cổ Nguyên Thần hấp thụ nhiều nửa bước đế đan năng lượng, thả ra nhàn nhạt tiên đế khí, sớm muộn có một ngày, Thái Cổ Nguyên Thần sẽ trước tiên trước một bước tấn thăng tiên đế cảnh. Đoạn Tuyết thổi ngâm, Ngô Trạch Tiên Hoàng thi triển tuyệt kỹ thành danh, trường kiếm giống như long ngâm vậy, cuốn lên tầng tầng tuyết trắng, đây là tuyết ý cảnh. Kỳ diệu một màn xuất hiện, Huyền Thủy Đôi Vô Cùng cờ gặp gỡ Đoạn Tuyết thổi ngâm sau đó, tốc độ chậm rất nhiều, thấu xương hàn băng khí, để cho Huyền Thủy lực lượng yếu bớt rất nhiều, ngũ hành đại trận nứt ra một cái khe hở. Thừa dịp này cơ hội, Ngô Trạch Tiên Hoàng tiến quân thần tốc thẳng vào, trực tiếp xông về Liễu Vô Tà. Hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, Ngô Trạch Tiên Hoàng chế trụ Huyền Thủy Đôi Vô Cùng cờ sau đó, kiếm phong trực bức Liễu Vô Tà bụng tới, đây nếu là đâm trúng, Liễu Vô Tà tu vi nhất định bị phế, bọn họ muốn là Liễu Vô Tà trí nhớ, còn như Liễu Vô Tà tu vi, bọn họ không có hứng thú. Đối mặt bay nhanh tới kiếm khí, Liễu Vô Tà chợt mở hai mắt ra, mênh mông Thái Cổ Nguyên Thần lực cuộn sạch ra, tạo thành một đạo mới vòng phòng ngự, đem Ngô Trạch Tiên Hoàng kiếm khí ngăn cản bên ngoài vỡ. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, gặp mãnh liệt đánh vào, máu tươi theo Liễu Vô Tà khóe miệng tuột xuống, mới vừa rồi nhất kích, suýt nữa đối hắn tạo thành tổn thương nặng, mạnh mẽ tiên hoàng lực xông lên vào bên trong cơ thể sau đó. Ngược lại thì trợ giúp Liễu Vô Tà, để cho Thái Hoang thế giới hoàn thành gây dựng lại sau Thái Hoang thế giới, càng kinh khủng hơn nữa hùng hậu, càng thâm thúy hơn, làm người ta hít thở khó khăn hơi thở, từ Thái Hoang thế giới chỗ sâu, dâng trào ra, Liễu Vô Tà muốn thét dài, dằn xuống đáy lòng lực lượng, sắp không áp chế được, hắn cần khơi thông, cần giết hại, hống, một tiếng thét dài, tiếng chấn động vạn dặm, hít thở khó khăn lực lượng, càn quét toàn bộ thế giới dưới đất, Ngô Trạch Tiên Hoàng thứ hai đánh còn chưa tới, liền bị Liễu Vô Tà phóng thích ra hơi thở cho tung bay ra ngoài, đi sau lui mấy mét, không tốt, Liễu Vô Tà hoàn thành đột phá, Ninh Xương Tiên Hoàng ý thức được mãnh liệt bất an, thân thể lui về phía sau, đây là muốn đánh coi là trốn, cái khác phổ thông tiên hoàng cảnh vậy ý thức được không ổn, lui về phía sau hết mấy bước, các ngươi đều phải chết. Liễu Vô Tà từ mặt đất đứng lên, một cổ lực hồng hoang từ trong cơ thể hắn xông lên hướng bốn phía, tất cả người đứng không vững, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, bao gồm Ngô Trạch Tiên Hoàng ở bên trong, mỗi cái sắc mặt người âm trầm đáng sợ, bọn họ nhiều người như vậy liên hiệp cùng nhau, cũng không có thể phá ra ngũ hành nến thiên cờ. Ta thật hận, nếu không phải ngũ hành nến thiên cờ, chúng ta đã sớm đem hắn bắt sống. Trần trời trong nói dàn từng chữ, bọn họ còn kém như vậy một chút xíu thành công. Cái khác tiên hoàng than thở một tiếng, việc đã đến nước này, chỉ có thể lựa chọn tránh mũi nhọn. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, cuối cùng rơi vào Ngô Trạch Tiên Hoàng trên mặt. Liễu Vô Tà, ta nhưng mà đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra ngũ hành nến thiên cờ, ta có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Ngô Trạch Tiên Hoàng cũng không có đem Liễu Vô Tà coi ra gì. Mặc dù hắn đã hoàn thành đột phá, nhưng mà bọn họ bên này có 14 tên cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ủ, cao cấp tiên hoàng liền chiếm cứ đại đa số, thật là om sòm, hết thảy chết đi. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, vạn thọ vô cương sắp mở, để tránh cung chủ bọn họ nóng lòng chờ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tiếng nói vừa dứt, Già La Thần Giao găm càn quét đi ra ngoài, giống như một đạo tia chớp, chớp mắt rồi biến mất. Cũng không ai biết Liễu Vô Tà là như thế nào ra đao, rắc rắc, một tên tiên hoàng tầng 4 còn chưa kịp phản ứng, liền bị Liễu Vô Tà một đao chặt đứt thân thể. Tê, tất cả người ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn họ đoán được Liễu Vô Tà sức chiến đấu sẽ bạo tăng. Không nghĩ tới tăng như vậy khủng bố, tiên hoàng tầng 4 ở trước mặt hắn, giống như con kiến hôi vậy. Liễu Vô Tà sửng sốt một chút, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, đột phá đến tiên tôn tầng 7, sức chiến đấu xảy ra biến hóa long trời lở đất, hết thảy các thứ này nhờ vào nửa bước đế đan. Nửa bước đế đan bên trong ẩn chứa tiên đế quy luật, thay đổi hắn tiên khí, cùng với hắn quy luật, chạy mau, cái đầu tiên nghĩ đến chạy trốn là Trần Trời Trong, không có ai so bọn họ Trần gia rõ ràng hơn Liễu Vô Tà khủng bố. Nếu đã tới, liền cũng ở lại đây đi. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, ngũ hành nến thiên cờ nhanh chóng bay ra ngoài, kinh khủng tiên đế thế, càn quét ra, tạo thành một đạo tiên đế lãnh vực, đem còn lại 13 người, toàn bộ khốn tại trận pháp bên trong, trước lợi dụng ngũ hành nến thiên cờ coi giữ mình, tình huống bây giờ trái ngược. Liễu Vô Tà lợi dụng ngũ hành nến thiên cờ, tạo thành một đạo nến thiên lãnh vực, giống như một tòa lồng giam, muốn chạy đi, đầu tiên phải qua ngũ hành nến thiên cờ cửa ải này. Sự việc xa xa không có dừng lại, ngũ hành nến thiên cờ trừ phòng ngự nhất lưu ra, sát phạt mới là ngũ hành nến thiên cờ lợi hại nhất chỗ. Duệ kim phá phong cờ, xích hỏa nghiêng diệt cờ, đạt được Liễu Vô Tà mệnh lệnh, duệ kim phá phong cờ nhanh chóng biến mất, muôn vàn kiếm khí cuốn tới, xích hỏa nghiêng diệt cờ phát ra rào rào tiếng vang. Ngọn lửa kinh khủng, dốc toàn bộ ra, toàn bộ chiến trường, biến thành nhân gian luyện ngục, không cần Liễu Vô Tà ra tay, chỉ dựa vào duệ kim phá phong cờ cùng xích hỏa nghiêng diệt cờ, là có thể ung dung chu diệt bọn họ, đây chính là tiên đế khí, mỗi một lần công kích, có thể so với tiên đế ra tay, ta thân thể, mấy tên phổ thông tiên hoàng cảnh không tránh kịp, bị muôn vàn trường kiếm màu vàng, xuyên thủng thân thể, trong chớp mắt, chết liền mấy người, xích hỏa nghiêng diệt cờ bên trong không chỉ có ẩn chứa tam muội chân hỏa. Còn có năm linh dị lửa, linh hồn chi hỏa, ba loại ngọn lửa đồng thời trồng lên dưới, có thể thiêu hủy vạn vật. Liễu Vô Tà hai tay một chiêu, ngũ hành lực lần nữa rót vào, thiên sát chiến long cờ ra tay, hóa là một tôn màu vàng đất cự nhân, một quyền hướng Ninh Xương Tiên Hoàng đập xuống, hoảng sợ rung động, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Ninh Xương Tiên Hoàng hù được tè ra quần, vỡ, Ninh Xương Tiên Hoàng bị thiên sát chiến long cờ trực tiếp đánh bể, hóa là vô tận máu loãng, trên không trung dòng nước chảy. Liễu Vô Tà sẽ không cho bọn họ bất kỳ sống lại cơ hội, ngay cả là nắm giữ lớn luân hồi cửa, vậy đừng hòng đem bọn họ sống lại, tất cả bị hắn chém giết tu sĩ, toàn bộ bị địa ngục thần điện thu ghi đi vào, trấn áp tại địa ngục chỗ sâu, trọn đời không được siêu sinh. Xanh hoàng trấn thiên cờ, Liễu Vô Tà hai tay gật liên tục, vô tận thanh mộc khí, càn quét chư thiên, nhiều dây mây, không giải thích được xuất hiện. Những thứ này dây mây bên trong, vừa có ăn người dây leo, cũng có huyết tế dây leo. Ta thân thể, ba tên tiên hoàng thân thể không bị khống chế, bị dây mây quấn đứng lên, trước sau cũng chỉ nửa hơi thời gian, liền hóa là ba bộ xương khô, chết không thể chết lại, mới vừa rồi còn là 13 người. Trong chớp mắt, tổn thất hơn phân nửa, chỉ có những cái kia cao cấp tiên hoàng cảnh, còn đang khổ cực chống đỡ. Ngô Trạch tiên hoàng vô cùng nổi nóng, trường kiếm trong tay chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, ngũ hành nến thiên cờ không đánh tự thua. Chiến đấu đến nay, Liễu Vô Tà một mực dựa vào ngũ hành nến thiên cờ giết người. Đối mặt Ngô Trạch tiên hoàng tấn công, khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ trào phúng, coi như không có ngũ hành nến thiên cờ, giết các ngươi giống như tàn sát heo chó. Một đạo hoảng sợ đao khí đem Ngô Trạch tiên hoàng tất cả tấn công ngăn cản tới. Vẫn là phá chơi, nếu so với trước kia mạnh mẽ gấp mấy lần hơn. Phá thiên trảm xuống một khắc kia, Ngô Trạch tiên hoàng trong lòng lộp bộp một tiếng, hù được liên tiếp lui về phía sau. Chương 2621, độ hóa, những người khác Liễu Vô Tà đem coi thường, giao cho ngũ hành nến thiên cờ là được. Mình mục tiêu chính là Ngô Trạch tiên hoàng, sau khi đột phá, vừa vặn kiểm nghiệm mình một chút sức chiến đấu, rốt cuộc đạt tới trình độ nào, phải chăng có chém chết đỉnh cấp tiên hoàng cảnh năng lực. Phá thiên trảm hạ, thương khung liệt biến, chung quanh xuất hiện thời không điên đảo hiện tượng, toàn bộ không gian hoàn toàn vặn vẹo chung một chỗ. Thời không mắt không lúc nào cũng đang giúp Liễu Vô Tà chiến đấu. Đối mặt Liễu Vô Tà vậy tới thế hung hung ác liệt một đao, Ngô Trạch tiên hoàng sắc mặt đại biến, không dám có bất kỳ lạnh nhạt. Đoạn tuyết tàn ngâm lại là một cái mới chiêu thức, muốn còn hơn hồi này nữa, muốn khủng bố mấy phần. Hít thở khó khăn, đỉnh cấp tiên hoàng thế đem Liễu Vô Tà tất cả lực lượng ngăn cản tới, cho ta mở ra. Liễu Vô Tà một tiếng thét dài, khí thế không giảm, thái hoang thế giới phát ra mãnh liệt đung đưa, nhiều vũ trụ lực tràn vào trong đó, rắc rắc. Ngô Trạch tiên hoàng kiếm thế bị Liễu Vô Tà vô tình đụng ra, vô số quy luật mảnh vỡ giống như là tuyết bay đầy trời trên không trung sái tự nhiên. Phốp, kiếm thế bị phá rõ ràng, sau đó Liễu Vô Tà đao khí giống như là một cái im lìm chùy hung hãn nện ở Ngô Trạch tiên hoàng trên ngực, máu tươi bắn tán loạn, nhiễm đỏ bầu trời. Ngô Trạch tiên hoàng thân thể bay rớt ra ngoài, liền Ngô Trạch tiên hoàng đều không phải là Liễu Vô Tà đối thủ. Cái khác tiên hoàng đi lên chỉ sẽ không chịu chết. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi không nên giết ta, ta đã phụ thuộc vào các ngươi Bích Giao Cung, chúng ta là bạn à. Một tên tiên hoàng tầng 6 cao thủ, một bộ khóc không ra nước mắt dáng vẻ, ngũ hành nến thiên cờ tốc độ công kích càng lúc càng nhanh. Không cần Liễu Vô Tà điều khiển, bọn họ đã có tự chủ giết người. Bằng hữu, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, mới vừa rồi ta gặp gỡ bọn họ công kích, ngươi lại ở nơi nào? Một câu hỏi ngược lại, đem tên này tiên hoàng cường giả đang hỏi, cái gọi là bằng hữu, thành lập ở lợi ích bên trên. Cái loại này bằng hữu, không muốn cũng được. Ngũ hành nến thiên cờ nhanh chóng khép lại, đem toàn bộ vòng chiến nén liền một vòng, đưa đến công kích của bọn họ lực xa không bằng mới vừa rồi. Vòng càng nhỏ, ngũ hành nến thiên cờ uy lực càng lớn. Ngô Trạch tiên hoàng đánh bên trái, đánh bên phải, muốn xông phá ngũ hành nến thiên cờ bao vây. Từ nơi này chạy đi, đừng làm dãy ruộng vô nghĩa, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Liễu Vô Tà nói xong, Già La thần giao găm lần nữa chém xuống, lần này phối hợp bát bảo phù đồ cùng nhau xông về Ngô Trạch tiên hoàng, tiến hành song song, uy lực đại tăng, nhất là bát bảo phù đồ, giống như không người cảnh, xông ngang đánh thẳng, ngăn lại nó những cái kia tiên hoàng cảnh, trực tiếp bị bát bảo phù đồ đụng bay, đụng nát. Đối mặt thế tới hung hung bát bảo phù đồ, Ngô Trạch tiên hoàng tay chân luống cuống, một cái Liễu Vô Tà liền để cho hắn nhức đầu, cộng thêm ngũ hành nến thiên cờ áp chế, hắn sức chiến đấu xa không bằng thời kỳ toàn thịnh. Bát bảo phù đồ đột nhiên phóng đại, giống như là một ngọn núi, đem Ngô Trạch tiên hoàng đụng bay đến bên ngoài trận pháp mặt. Máu tươi hòa lẫn nội tạng từ Ngô Trạch tiên hoàng trong miệng phun ra, thân thể nằm trên mặt đất thoi thóp. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái rơi vào Ngô Trạch tiên hoàng trước mặt. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi không nên giết ta, ta nguyện ý quy thuận cùng ngươi. Ngô Trạch tiên hoàng vùng vẫy đứng lên, một bộ cầu xin tha thứ giọng, hắn còn không muốn chết. Buông ra ngươi nguyên thần, những cái kia phổ thông tiên hoàng cảnh đối hắn mà nói không có quá chỗ đại dụng, đỉnh cấp tiên hoàng cảnh không cùng. Hắn đã đứng ở tiên giới nhất đỉnh phong, Ngô Trạch tiên hoàng không biết Liễu Vô Tà phải làm gì. Không dám phản kháng, chỉ có thể buông ra nguyên thần, mạnh mẽ tín ngưỡng lực, xông vào hồn của hắn biển. Thái cổ nguyên thần đã có thể so với bán đế cảnh. Ngay cả là độ hóa bán đế cường giả, vậy không thành vấn đề, huống chi là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh. Ngô Trạch tiên hoàng nhắm hai mắt lại, ước chừng đi qua ba tức thời gian, Ngô Trạch tiên hoàng mở mắt ra, trên mặt chất đầy trước thành kính diễn cảm, thành công bị Liễu Vô Tà độ hóa, thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Ngô Trạch tiên hoàng vô cùng cung kính, khom người cúi người chào nói, đi giết bọn họ đi. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, còn lại những người đó, giao cho Ngô Trạch tiên hoàng là được. mới vừa rồi một phen chiến đấu, căn bản biết mình sức chiến đấu, không cần tiếp tục ra tay, Ngô Trạch Tiên Hoàng phải làm sau đó, lần nữa tiến vào chiến đoàn, bất quá mục tiêu của hắn lần này không phải Liễu Vô Tà, mà là cái khác tiên hoàng cảnh, Trần Trời Trong giữ lại, những người khác toàn bộ giết chết. Nhìn Ngô Trạch Tiên Hoàng hình bóng, Liễu Vô Tà nói lần nữa, đối mặt Ngô Trạch Tiên Hoàng tấn công, từng trận tiếng kêu thảm ở trận pháp bên trong vang lên. Ngô Trạch, ngươi cái lão vương bát đản này, ngươi lại có thể lựa chọn quy thuận Liễu Vô Tà, uổng ta còn tín nhiệm ngươi như vậy. Cùng Ngô Trạch cùng nhau tới trước mấy tên đồng bạn, trực tiếp lên tiếng tức miệng mắng to, không nghĩ tới Ngô Trạch lại không để ý tình huynh đệ. Đối bọn họ đại khai sát giới, Ngô Trạch thờ ơ, hắn tín ngưỡng đã thay đổi, từ nay về sau, chỉ thành tâm ra sức Liễu Vô Tà một người. Đối mặt Ngô Trạch tấn công, cộng thêm ngũ hành nến thiên cờ nghiền ép, số người chết càng ngày càng nhiều, ước chừng chiến đấu nửa giờ, Ngô Trạch liều mạng trọng thương, thành công đem Trần Trời Trong bắt sống, những người khác toàn bộ giết chết. Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trần Trời Trong luống cuống, bị Ngô Trạch ấn trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, ngũ hành nến thiên cờ nhanh chóng thu nhỏ lại, trở lại thân thể bên trong, tiếp tục lợi dụng ngũ hành lực bồi bổ, lúc này mới đi tới Trần Trời Trong trước mặt, đi lên chính là một cái tát, bóp, thanh thúy chàng pháo tay, đem Trần Trời Trong miệng đầy răng toàn bộ đánh bay, máu tươi theo Trần Trời Trong miệng, phun ra khắp nơi đều là. Trần Trời Trong bị đánh lừa, cho rằng Liễu Vô Tà hội thẩm hỏi hắn, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà không dựa theo lẽ thường ra bài, ngươi có biết ta tại sao đánh ngươi? Liễu Vô Tà ngồi chồm hổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng Trần Trời Trong, người sau lắc đầu một cái, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một tơ vẻ sợ hãi, Trần Trời Trong trong lòng rất rõ ràng, rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, chỉ có một con đường chết, chỉ cần ngươi buông ra nguyên thần, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, mới vừa rồi một cái tát kia, mục đích là đánh tan Trần Trời Trong nội tâm phòng ngự, để cho hắn hoàn toàn đối mình sinh ra sợ hãi chi tâm. Chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn buông ra tâm thần, đối mình thần phục, ngươi không giết ta. Lần này đến phiên Trần Trời Trong sửng sốt, bọn họ Trần gia cùng Liễu Vô Tà đã sớm không chết không thôi. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà không thể nào sẽ bỏ qua cho hắn, ta không thích vết mực người. Liễu Vô Tà nói xong, lại một cái tát phiến đi ra ngoài, Trần Trời Trong đầu, xương cùng đầu heo tựa như, Trần Trời Trong muốn khóc, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một câu, lại bị đánh một cái tát, hắn nhưng mà đường đường tiên hoàng tầng 8 à, giờ phút này giống như là heo chó như nhau, mặc cho Liễu Vô Tà xẻ thịt, ta không muốn chết. Trần Trời Trong hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm sát ý, chậm rãi khạc ra bốn chữ, buông ra tâm thần đi, gặp thời cơ xong hết rồi. Liễu Vô Tà đứng lên, để cho hắn buông ra tâm thần, cưỡng ép độ hóa, đổ không phải là không thể, một khi không may xuất hiện, Trần Trời Trong sẽ thời gian đầu tiên lựa chọn tự vận. Tốt nhất biện pháp, để cho hắn chủ động buông ra nguyên thần, Trần Trời Trong cũng không biết Liễu Vô Tà phải làm gì. Vì sống sót, không thể làm gì khác hơn là làm theo, buông ra tâm thần một khắc kia, mạnh mẽ tín ngưỡng lực, tiến quân thần tốc thẳng vào, chiếm đoạt Trần Trời Trong hồn hải. Trần Trời Trong vừa muốn mở miệng nói chuyện, tín ngưỡng lực đã chiếm cứ nguyên thần bên trong, cùng Ngô Trạch Tiên Hoàng kém không nhiều, đi qua mấy hơi thở thời gian, mở hai mắt ra, biểu tình trên mặt từ dữ tợn biến thành thành kính, thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Trần Trời Trong một mặt vẻ cung kính, cùng mới vừa rồi chừng như hai người, bắt đầu từ bây giờ, ngươi đàng hoàng ở Trần gia, cần ngươi thời điểm, ta tự sẽ tìm ngươi. Liễu Vô Tà một bộ giọng ra lệnh, hắn cần Trần Trời Trong vì mình làm nội ứng, biết rõ Trần gia hết thảy chiều hướng, sau này bọn họ mấy nhà có kế hoạch gì, mình là có thể thời gian đầu tiên biết được. Trần Trời Trong đối Trần gia đã không có cảm giác thuộc về, chỉ là đối Trần gia quen thuộc mà thôi. Đem tất cả chiếc nhẫn chữ vật thu, mang bọn họ hai cái trở lại lối đi bên trong, theo lối đi nửa ngày sau rốt cuộc rời đi khởi nguyên dãy núi. Đi thôi, Liễu Vô Tà để cho Trần Trời Trong đi trước, để tránh để cho những người khác phát hiện bọn họ kết bạn mà đi. Trần Trời Trong cúi đầu một cái, hướng xa xa bay đi, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Ngô Trạch, ngươi đi Thiên Đạo Hội đưa tin, đem cái này phong thư giao cho Tưởng Thế Dương, hắn sẽ cho ngươi an bài nhiệm vụ. Liễu Vô Tà cầm ra đóng kín một cái mới vừa viết xong thư, giao đến Ngô Trạch trong tay, để cho hắn mang tới Thiên Đạo Hội, ngày mai sẽ là Vạn Thọ Vô Cương mở ngày, hắn phải nhanh một chút chạy về Bích Giao Cung, không thời gian trở lại Thiên Đạo Hội. Ngô Trạch cung kính nhận lấy thư, bỏ vào trong ngực, thân thể thoáng một cái, Ngô Trạch hướng biển cả phương hướng bay đi, đưa mắt nhìn bọn họ hai cái sau khi rời đi. Liễu Vô Tà thật dài thở ra một ngụm chọc khí, bắt đầu từ bây giờ, thuộc về ta thời đại, sắp đến, các ngươi tắm xong cổ, chờ ta đến thăm từng cái tìm các ngươi thanh toán đi. Một món kinh khủng dùng mình, từ Liễu Vô Tà trong con ngươi, chớp mắt rồi biến mất. Bảo Viêm Tông chủ hồn phách, đã khôi phục 7-8 phần, cùng kết thúc Vạn Thọ Vô Cương, liền đi tìm đúc lại thân xác phương pháp, bắt được báo thù danh sách, chính là hắn ngày phục thù, hôm nay tiên đế không có ở đây, chính là hắn báo thù thời cơ tốt. tung người nhảy một cái, hướng Bích Giao cung phương hướng nhanh chóng lao đi. Ngày đêm tiên trình, Liễu Vô Tà rốt cuộc ở ngày thứ hai rạng sáng, thành công chạy về Bích Giao cung. Giờ phút này Bích Giao cung trong đại điện đã ngồi đầy trước trưởng lão, lần này đi Vạn Thọ Vô Cương, Bích Giao cung sẽ phái 5 tên trưởng lão đi trước, năm trước Bích Giao cung đô sẽ phái 10 tên tiên hoàng trưởng lão. Năm nay tình huống có chút đặc thù, Bích Giao cung nhiều lần gặp phải Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia đả kích, không dám điều động quá nhiều tiên hoàng đi. Cung chủ, thời gian xong hết rồi, chúng ta còn muốn tiếp tục chờ tiếp sao? Lần này trong đội ngũ, Tần Phù còn có Phong Ninh cũng ở trong đó, trừ bọn họ hai cái ra, Khổng trưởng lão còn có Hạ Như trưởng lão cũng ở đây đội ngũ. Nói chuyện trưởng lão kêu Kế Nghiễm, đối Liễu Vô Tà giác quan cũng không phải là quá tốt. Hắn là Kế phái trưởng bối, rất nhiều năm trước liền gia nhập Bích Giao cung, lại đợi một chút, ta tin tưởng Vô Tà nhất định sẽ chạy về. Viên Thiệu tỏ ý bọn họ an tâm một chút chớ nóng. Liễu Vô Tà là cung chủ bổ nhiệm, cần phải tiến vào Vạn Thọ Vô Cương, những tông môn khác đã đi trước, chúng ta nếu là đi trễ, liền canh cũng không uống được. Kế Nghiễm một bộ không nhịn được nói, để cho cung chủ làm nhanh lên quyết định, đừng chậm trễ việc lớn. Tông chủ, ta chân thực muốn không rõ ràng, Liễu Vô Tà bất quá tiên tôn cảnh, phái hắn tiến vào Vạn Thọ Vô Cương thích hợp sao? Một tên thái thượng trưởng lão đứng lên, cho rằng phái Liễu Vô Tà tiến vào Vạn Thọ Vô Cương cũng không thích hợp. Hơn nữa hắn thân phận bây giờ vẫn là đệ tử, dựa theo quy củ, chỉ có tiên hoàng trưởng lão mới có cơ hội tiến vào Vạn Thọ Vô Cương. Ta không thích hợp, chẳng lẽ các ngươi liền thích hợp sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng từ chỗ rất xa truyền tới, ngay sau đó một bóng người rơi ở trong đại điện. Chương 2622, trấn áp. Thanh âm lạnh như băng từ bên ngoài đại điện mặt truyền vào, chợt một đạo gầy gò bóng người hạ xuống ở trong đại điện, hàn khí thấu xương tràn ngập toàn bộ đại điện. Liễu Vô Tà, ngươi có biết bởi vì ngươi chúng ta ước chừng trì hoãn tốt mấy giờ, nếu là không lấy được Vạn Thọ Vô Cương cốc quả, ngươi chính là Bích Giao cung tội nhân. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Kế Nghiễm trong mắt lạnh lẽo, giọng cũng không thân thiện, bởi vì cái này Liễu Vô Tà đưa đến Kế nhà tổn thất mấy tên đệ tử, liền Kế phái đều bị cách chức đến quạng mỏ bên trong. Ngươi tên gọi là gì? Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Kế Nghiễm trên mặt, khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Trong đại điện các trưởng lão khác không lên tiếng, một ít cấp thấp tiên hoàng cảnh tĩnh nhược ve mùa đông, còn như những cái kia tiên tôn cảnh lại là liền mở miệng tư cách cũng không có. Liễu Vô Tà ở khởi nguyên dãy núi chém chết tiên hoàng thất trọng sự việc đã sớm truyền ra, gần trăm tên tiên hoàng bị một mình hắn tàn sát hầu như không còn. Hôm nay toàn bộ tiên giới nói tới Liễu Vô Tà, không một không phải tiếng gió hạc lệ. Lão phu Kế Nghiễm, ngươi còn dám đối phó lão phu không được. Kế Nghiễm đi về trước một bước, hắn nhưng mà đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, đang giàu không cơ hội tốt hảo giáo dạy một hồi Liễu Vô Tà, thay hậu bối của mình trả thù. Ngươi không cần tiến vào Vạn Thọ Vô Cương. Liễu Vô Tà trực tiếp hủy bỏ Kế Nghiễm đi Vạn Thọ Vô Cương tư cách, bởi vì hắn không hy vọng nửa đường có người cho mình ngáng chân. Mới vừa rồi trong đại điện nói chuyện, hắn nghe rõ ràng Kế Nghiễm đối hắn địch ý rất nặng. Trong đại điện tất cả trưởng lão chố mắt nhìn nhau, cung chủ còn chưa lên tiếng, Liễu Vô Tà lại tước đoạt Kế Nghiễm đi Vạn Thọ Vô Cương tư cách. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đại điện một phiến xôn xao, rất nhiều cao cấp tiên hoàng cảnh không nhìn nổi, cho rằng Liễu Vô Tà quá cuồng vọng, không đem bọn họ những thứ này thế hệ trước coi ra gì. Liễu Vô Tà, ngươi có chút càn rỡ. Một tên thái thượng trưởng lão đứng lên, hắn cùng Kế Nghiễm thuộc về trong cùng thế hệ người, lúc còn trẻ cùng nhau gia nhập Bích Giao cung, quan hệ coi như không tệ. Ngươi nói đúng, ngày hôm nay ta liền càn rỡ, không phục có thể cùng nhau đứng ra. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào tên này thái thượng trưởng lão trên mặt, giọng lạnh như băng hết sức, thuộc về hắn thời đại sắp đến, ai dám ngăn trở hắn bước chân, hết thảy giết không tha. Khổng trưởng lão còn có Hạ Như trưởng lão bọn họ nóng nảy vạn phần. Bọn họ cùng Liễu Vô Tà sóng vai tác chiến qua, dĩ nhiên không hy vọng Liễu Vô Tà cùng cao tầng phát sinh mâu thuẫn. Liễu Vô Tà làm như vậy, tự nhiên có hắn mục đích, tiếp theo có thể phải đối mặt Vũ gia, Trần gia, Thiên Sơn giáo, Thiên Vương thành cùng với xương máu chùa phản công, hắn không thể hy vọng Bích Giao trong cung bộ xuất hiện hai loại thanh âm. Kỳ quái chính là, Viên Thiệu ngồi ở vị trí đầu, cười tủm tỉm nhìn, cũng không mở miệng cắt đứt, mặc cho tình hình phát triển. Bích Giao cung phát triển nhiều năm như vậy, cao tầng lập bè kết phái sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, nhất là những cái kia thế hệ trước, dựa vào thân phận địa vị, căn bản không cầm Viên Thiệu coi ra gì, không thiếu đỉnh cấp tiên hoàng trưởng lão dục dịch, muốn phải ra tay dạy dỗ một trận Liễu Vô Tà. Gặp công chủ không nói lời nào, rối rít kềm chế sao động tâm trạng, Liễu Vô Tà, ngày hôm nay ta liền tốt hảo giáo huấn ngươi một lần, để cho ngươi biết cái gì gọi là già trẻ có thứ tự. Kế Nghiễm nhịn không nổi nữa, thái thượng trưởng lão là thay mình lên tiếng, kết quả gặp phải Liễu Vô Tà giễu cợt, nếu là không đứng ra, sau này không có trưởng lão đứng ở hắn bên này. Thân thể thoáng một cái, Kế Nghiễm hướng Liễu Vô Tà nhanh chóng lướt qua tới, không hổ là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, kinh khủng rối tinh rối mù. Vô Tà, mau tránh. Khổng trưởng lão cái đầu tiên đứng ra, cần phải ngăn lại Kế Nghiễm. Thật là cái gì con mèo, con chó cũng dám khiêu khích ta. Đã như vậy, ngày hôm nay ta liền để cho các ngươi biết, không phải số tuổi lớn liền có thể cậy ra lên mặt. Còn không cùng Khổng trưởng lão đến gần, Liễu Vô Tà vung tay lên, ngũ hành nến thiên cờ nhanh chóng sử dụng, năm cái trận kỳ nhanh chóng cắm vào năm cái phương vị, tạo thành năm góc thế, đem Kế Nghiễm tù khốn trong đó. Đột nhập hắn một màn, đánh được tất cả trưởng lão một cái trở tay không kịp. Thấy ngũ hành nến thiên cờ một khắc kia, Viên Thiệu kích động từ trên ghế đứng lên, tiên đế khí, vô số tiếng kinh hô tại đại điện bên trong vang lên, hoảng sợ tiên đế thế hoành tỏa ra bốn phía. Bích Giao Cung cũng có tiên đế khí, một mực thả đang bí mật chi địa, trừ phi tông môn gặp gỡ nguy cơ sinh tử mới biết sử dụng. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, trực tiếp sử dụng năm chuôi tiên đế khí, khó trách tất cả người sắc mặt đại biến, kinh hãi nhất vẫn là Kế Nghiễm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Liễu Vô Tà trên mình vẫn còn có tiên đế khí tồn tại. Theo lý thuyết, tiên tôn cảnh thì không cách nào thúc dục tiên đế khí, chớ nói chi là tương kỳ luyện hóa. Chỉ có Viên Thiệu rõ ràng nhất, Liễu Vô Tà là Liễu tiên đế chuyển thế sống lại, trong cơ thể có tiên đế ý chí, điều khiển tiên đế khí ngược lại cũng không phải rất khó, mặc dù không cách nào đem tiên đế khí tất cả uy lực kích thích ra, ngay cả là kích thích 10% vậy đủ để chống lại đỉnh cấp tiên hoàng cảnh. Khổng trưởng lão rất nhanh chuyển buồn làm vui, rất miễn cưỡng thu ở bước chân, ngũ hành nến thiên cờ tản ra khí thế để cho hắn không cách nào đến gần. Đây là ngũ hành nến thiên cờ, chẳng lẽ Liễu Vô Tà tìm được ô kéo tiên đế mộ? Tần Phù hướng bên người Phong Ninh nhỏ giọng nói, ngũ hành nến thiên cờ cực kỳ nổi danh, biến mất vô số năm, không nghĩ tới ngày hôm nay tái hiện thế gian, còn rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, 10 có 8 9, khó trách nhiều cao thủ như vậy cũng không có tìm được hắn. Lúc đầu hắn tiến vào ô kéo tiên đế mộ, thật đúng là đủ yêu nghiệt, những thứ này thái thượng trưởng lão bàn luận sôi nổi, đối Liễu Vô Tà bắn tới ánh mắt kính sợ, có ngũ hành nến thiên cờ, ngay cả là đỉnh cấp tiên hoàng, cũng chưa chắc là Liễu Vô Tà đối thủ. Thiên hữu ta Bích Giao Cung, chỉ cần Liễu Vô Tà có thể trưởng thành đến tiên hoàng cảnh, ngay cả là giống vậy tiên đế, vậy không làm gì được hắn. Chống đỡ Liễu Vô Tà những trưởng lão kia, chính là một mặt thổn thức vẻ, bọn họ chính mắt thấy Liễu Vô Tà từng bước một lớn lên. Đáng sợ không chỉ là những thứ này, theo ta biết, Liễu Vô Tà nắm giữ long tộc thần khí, bát bảo phù đồ, đã đạt tới đỉnh cấp tiên hoàng khí, còn có ẩm huyết đao, cùng với la sát tộc già la thần giao găm, cộng thêm ngũ hành nến thiên cờ, ngay cả là chúng ta những thứ này thế hệ trước, vậy vọng trần mạc cập. Trong đại điện rất nhiều trưởng lão, sống hơn 10.000 năm tháng, bọn họ trừ tu vi so Liễu Vô Tà cao hơn, bất luận là bảo vật, vẫn là những phương diện khác, xa không đạt tới Liễu Vô Tà, còn có hắn vậy xuất quỷ nhập thần tiên thuật, dõi mắt tiên giới, chỉ có những cái kia tiên đế cường giả, mới có thể thà sánh vai. Liễu Vô Tà tu luyện tất cả loại hiếm thấy tiên thuật, đã sớm truyền khắp thiên hạ, trong đại điện tràn ngập nhiều tạp âm, không có ai quan tâm Kế Nghiễm sống chết, ai để cho hắn chủ động khiêu khích Liễu Vô Tà, liền Vũ gia, Trần gia, Thiên Sơn giáo cùng tông môn, ở Liễu Vô Tà trong tay cũng nhiều lần ăn tất, tổn thất nhóm lớn cao thủ, chỉ có thể oán Kế Nghiễm không biết tự lượng sức mình. Kế Nghiễm đánh bên trái, đánh bên phải, muốn xông phá ngũ hành nến thiên cờ phòng ngự, mỗi một lần đánh vào, đều bị ngũ hành nến thiên cờ áp chế trở về. Ngũ hành nến thiên cờ nhanh chóng co rút lại, để cho Kế Nghiễm hoạt động không gian càng ngày càng hẹp. Mạnh mẽ tiên đế thế, chèn ép hắn thở dốc cũng cực kỳ khó khăn, cùng Kế Nghiễm quan hệ hơi tốt trưởng lão, chỉ có thể ngốc tại chỗ, không dám tiến lên một bước. Ngũ hành nến thiên cờ uy lực quá mạnh mẽ, bọn họ đi lên cũng là trắng nhận không hổ thẹn. Liễu Vô Tà, có bản lãnh chúng ta đại chiến một tràng, dựa vào tiên đế khí coi là bản lãnh gì? Kế Nghiễm liên tục phá vòng vây nhiều lần, cũng lấy thất bại chấm dứt, lớn tiếng quát lên, người thật đúng là đủ không biết xấu hổ, đường đường đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, lại muốn khiêu chiến ta tiểu tiểu tiên tôn cảnh, chỉ cần ngươi xông qua ngũ hành nến thiên cờ, ta ngược lại là có thể cùng ngươi giao chiến. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, bàn tay đột nhiên ép xuống, hoảng sợ ngũ hành lực tràn vào ngũ hành nến thiên cờ bên trong, đạt được ngũ hành lực gia trì, ngũ hành nến thiên cờ nhanh chóng động lực, duệ kim phá phong cờ, xích hỏa nghiêng diệt cờ, hai đại cờ sĩ đồng thời ra tay, muôn vàn kiếm khí càn quét chư thiên vạn vật, ngọn lửa kinh khủng đem Kế Nghiễm thân thể gói lại. Thừa dịp này cơ hội, xanh hoàng trấn thiên cờ ra tay, đếm không hết dây mây vây khốn Kế Nghiễm thân thể. Một tôn kinh khủng cự nhân một quyền nện xuống, đây là thiên sát chiến long cờ. Oanh, Kế Nghiễm thân thể bị đánh bay ra ngoài, thân thể hung hãn rơi trên mặt đất trên, miệng phun máu tươi, nhiều màu vàng kiếm khí qua lại trong cơ thể hắn, phá hoại hắn thân thể cấu tạo, ngọn lửa nung, Kế Nghiễm phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngũ hành nến thiên cờ lần nữa thống nhất, đem Kế Nghiễm nhốt trong đó, chỉ cần Liễu Vô Tà ra lệnh một tiếng, là có thể ung dung giết hắn. Ngồi tại đại điện ở giữa những trưởng lão kia, mặt mày kinh hãi vẻ, bọn họ cho rằng sẽ là một tràng niềm vui tràn trề đại chiến. Ai sẽ nghĩ tới, cơ hồ là một bên ngược lại chu diệt, Liễu Vô Tà còn không ra tay, chỉ là dựa vào ngũ hành nến thiên cờ, đánh liền được Kế Nhiễm không còn sức đánh trả chút nào. Thật là đáng sợ ngũ hành nến thiên cờ, trừ phi là nhóm lớn đỉnh cấp tiên hoàng đồng loạt ra tay. Một đối một dưới tình huống, không có người nào là Liễu Vô Tà đối thủ, trước xem thường Liễu Vô Tà những cái kia thái thượng trưởng lão. Rối rít thay đổi thái độ, trừ tuổi tác ra, Liễu Vô Tà đã nghiền ép tại chỗ tất cả người, bao gồm Viên Thiệu ở bên trong, vô biên vô tận tiên đế ý chí, giống như là gió lớn gầm thét, áp chế Kế Nhiễm thở dốc càng ngày càng khó khăn, chỉ có thể nằm trên mặt đất, giảm bớt trên thân thể áp lực, có ngũ hành nến thiên cờ. Lần này chúng ta Bích Giao Cung đi Vạn Thọ Vô Cương, lấy được Vạn Thọ Vô Cương quả hy vọng lớn hơn. Không thiếu thọ nguyên sẽ hết những trưởng lão kia, đôi mắt thành tựu xuất sắc liên tục, Vạn Thọ Vô Cương là một phiến cổ xưa chi địa, bên trong sinh trưởng một loại trái cây, liền kêu Vạn Thọ Vô Cương quả, mỗi 1000 năm mở một lần, tiên giới rất nhiều lão cổ đồng, bọn họ thọ nguyên sẽ hết, hy vọng mấy năm sống, có thể lấy được một quả Vạn Thọ Vô Cương quả. Từ đó kéo dài mình tuổi thọ, Vạn Thọ Vô Cương mỗi một lần mở, tất cả đại tông môn máu chân sức lực, nghĩ hết tất cả biện pháp cướp đoạt Vạn Thọ Vô Cương quả. Lấy được càng nhiều, ý nghĩa tông môn những cái kia thọ nguyên sẽ hết trưởng lão được kéo dài. Đối với tông môn mà nói, giữ nguyên toàn thể thực lực, nếu là những cao tầng kia dần dần già đi, tông môn toàn thể thực lực, đem thật to giảm giá, Liễu Vô Tà sở dĩ đáp ứng đi Vạn Thọ Vô Cương. Thật ra thì cũng có mình tư lợi, tương lai nhất định phải tiếp người nhà đi lên, bọn họ tu vi thấp, tuổi thọ cũng không phải là rất dài. Nếu như có thể lấy được nhiều Vạn Thọ Vô Cương quả, có thể để cho người nhà tuổi thọ vô hạn gia tăng. Kế Nhiễm lại vọng tưởng tước đoạt mình đi Vạn Thọ Vô Cương tư cách. Khó trách Liễu Vô Tà như vậy tức giận, ngũ hành nến thiên cờ trấn áp càng ngày càng mãnh liệt. Liễu Vô Tà đây là muốn đánh coi là phế Kế Nhiễm. Vô Tà, kém không nhiều có thể. Viên Thiệu rốt cuộc đứng ra, nhẹ giọng nói một câu, dạy dỗ một trận Kế Nhiễm có thể, giết hắn, liền xúc phạm nhiều người tức giận, đây không phải là hắn muốn thấy được kết quả. Chương 2623 tiết lộ thân phận. Liễu Vô Tà trong lòng cũng rất rõ ràng, giết Kế Nhiễm, tông môn khẳng định không làm gì được hắn, nhưng nhất định mất đi tiến vào Vạn Thọ Vô Cương tư cách. Trải qua trận chiến này, Kế Nhiễm sau này lại cũng không dám nhắm vào mình, cuối cùng lâm vào là nhân vật trầu rìa, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, tuy không giết hắn, nhưng cũng sẽ không để cho hắn dễ chịu. Xanh Hoàng Trấn Thiên Cờ ra tay, vô số dây mây đem Kế Nhiễm thân thể treo ngược lên. Tất cả loại dây mây hung hãn quất lên đi. Kế Nhiễm phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn đường đường đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, lại giống như là tù phạm như nhau, bị Liễu Vô Tà treo ngược lên đánh, cái loại này làm nhục, để cho hắn hận không thể lập tức chết đi. Liễu Vô Tà, có bản lãnh ngươi liền giết ta, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Kế Nhiễm sống không bằng chết, ngược lại thì hy vọng Liễu Vô Tà trực tiếp cho hắn một thống khoái. Loại hành hạ này, để cho hắn sau này lại là không mặt mũi gặp người. Ước chừng quất mấy chục ngàn roi, Kế Nhiễm đã sớm không còn hình người. Liễu Vô Tà lúc này mới xóa bỏ, vỡ, thu hồi ngũ hành nến thiên cờ, Kế Nhiễm thân thể hung hãn rơi trên mặt đất trên, máu thịt mơ hồ, không người nào dám tiến lên, mặc cho Kế Nhiễm nằm ở trung ương đại điện, nếu Kế Nhiễm trưởng lão thân thể khó chịu, lần này đi Vạn Thọ Vô Cương, liền do Phong Ninh, Tần Phù, Liễu Vô Tà, Hạ Như cùng với Lỗ Tốt Hồng 5 người đi, mọi người còn có cái khác cần bổ sung sao? Viên Thiệu nhìn lướt qua Kế Nhiễm, hướng về phía mọi người nói, Liễu Vô Tà đã triển lộ ra siêu cường sức chiến đấu. Một người có thể đỉnh nhiều người, đại điện một phiến yên lặng, không có ai mở miệng nói chuyện, ai sẽ lúc này xúc Liễu Vô Tà rủi ro, Viên Thiệu từ đầu đến cuối không có chỉ trích qua ai. Dùng một câu thân thể khó chịu, để che giấu chuyện mới vừa rồi, hiển nhiên Viên Thiệu đã công nhận Liễu Vô Tà mới vừa rồi cách làm. Có vài trưởng lão trong lòng cho dù không thoải mái, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì, nếu mọi người cũng không có ý kiến, hiện tại liền lên đường đi, Viên Thiệu tuyên bố bọn họ 5 cái có thể đi trước. Tần Phù cùng Phong Ninh ngàn năm trước tiến vào qua một lần. Tương đối có kinh nghiệm, Hạ Như cùng Khổng trưởng lão thuộc về trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc. Mới vừa đột phá tiên hoàng cảnh không lâu, tông môn cần muốn ra sức đào tạo bọn họ. 5 người rời đi đại điện, hướng xa xa lao đi, Vạn Thọ Vô Cương cũng không tại tiên giới, đi ngang qua thương khung, xuyên qua hàng tỷ bên trong, rốt cuộc rời đi tiên giới. Vô Tà, những tông môn khác hẳn biết ngươi vậy đi Vạn Thọ Vô Cương. Ngươi muốn chú ý làm việc. Khổng trưởng lão cùng Liễu Vô Tà sóng vai phi hành, nhỏ giọng nói, chỉ sợ bọn họ không đến. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Tiên đế không ra, không có người nào là hắn đối thủ, trừ phi gặp gỡ lớn diện tích đỉnh cấp tiên hoàng vây công, hoặc là gặp gỡ tiên đế khí công kích, vậy dưới tình huống an toàn không có vấn đề. Thiên Thiên Tử Liên Minh một nơi trụ sở bí mật, khải bẩm hung nha hộ pháp, bọn họ trí nhớ đang từ từ tỉnh lại, tối đa 1-2 tháng là có thể khôi phục lại như trước trạng thái. Phụ trách tu bổ thần câu núi trang trang chủ Hoa Nương còn có Cổng Nam Xanh 3 người trí nhớ tiên hoàng cường giả. Đi qua 3 năm cố gắng, bọn họ trí nhớ, rốt cuộc khôi phục một ít, Dựa theo bọn họ tính toán, trong 3 năm là có thể toàn bộ khôi phục, có thể là hồn hải bị tổn thương so với là nghiêm trọng. Đã 3 năm, bọn họ chỉ nhớ, chỉ chữa trị 1/3 chừng, tra được đầu mối hữu dụng liền sao? Hùng Nha hướng phụ trách tu bổ trí nhớ nam tử hỏi. Tra được một ít, căn cứ bọn họ nhớ lại, thần câu cuộc tranh tài thời điểm, có người tuổi trẻ từ trên trời hạ xuống, cụ thể lớn lên bộ dáng gì, bọn họ còn không nhớ nổi. Phụ trách tu bổ trí nhớ tiên hoàng nam tử, đem tra được tin tức đúng sự thật nói, tiếp tục tu bổ, càng nhanh càng tốt. Hùng Nha liền vung tay áo bào, rời đi chỗ này trụ sở bí mật, trở lại Thiên Thiên Tử Liên Minh đại điện. Hùng Nha gần đây tâm trạng thật không tốt, lần trước vây công Thiên Đạo hội, thiếu chút nữa cũng có thể diệt hết Liễu Vô Tà, nước Giao Tiên Đế đột nhiên phát hiện thân, làm rối loạn bọn họ kế hoạch. Vì thế, Vũ gia, Trần gia, Thiên Sơn giáo bọn họ đối Thiên Thiên Tử Liên Minh sinh ra chút hoài nghi, nảy sinh thối lui ra ý niệm, nhất là khởi nguyên dãy núi sự việc, đối bọn họ năm nhà đả kích rất lớn, tổn thất không thiếu tiên hoàng cường giả. Nếu như ngày đó biển cả tiêu diệt Liễu Vô Tà, bọn họ mấy nhà cũng sẽ không trắng trắng tổn thất mấy tên tiên hoàng cảnh. Báo, một tên Thiên Thiên Tử Liên Minh thành viên, từ đằng xa chạy vào, quỳ một chân trung ương đại điện, nói, Hùng Nha thu liễm diễn cảm, hướng thuộc hạ hỏi, khải bẩm hộ pháp, bên ngoài có một người tu sĩ, nói hắn biết Liễu Vô Tà thân phận chân thật, quỳ tại đại điện ở giữa thuộc hạ ngẩng đầu lên, nói nhanh, để cho hắn đi vào. Hùng Nha tròng mắt co rúm một cái, mau để cho người này đi vào, đợi ước chừng mấy hơi thở thời gian. Một tên 30 chừng nam tử, đứng ở trong đại điện, người này tu vi vậy, bất quá kim tiên cảnh mà thôi, cái loại này tu vi, ở tiên giới căn bản là tồn tại lót đáy, vãn bối thái nhất chân nhân, bái kiến Hùng Nha hộ pháp, tiến vào nam tử, hai tay ôm quyền, hướng Hùng Nha thi lễ một cái. Hùng Nha cau lại cau mày, trước mắt nam tử danh bất kinh truyền, tu vi vậy vậy, thậm chí chưa từng nghe qua thái nhất chân nhân danh tự này. Nếu như thả vào phàm giới, thái nhất chân nhân nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh, đại biểu khóa trước thái nhất tông tông chủ. Ngươi tìm ta chuyện gì? Hùng Nha thản nhiên nói, bọn họ Thiên Thiên Tử Liên Minh điều tra hơn một năm thời gian, cũng không có liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức. Hắn không tin, tiểu tiểu kim tiên cảnh, biết Liễu Vô Tà thân phận chân thật. Ta biết Thiên Thiên Tử Liên Minh một mực đang điều tra Liễu Vô Tà tin tức. Vừa vặn ta biết người này tất cả mọi chuyện, đang trả lời Hùng Nha hộ pháp trước. Vãn bối có một cái to gan yêu cầu, thỉnh cầu Hùng Nha hộ pháp thu ta làm đồ đệ, truyền thụ ta cao nhất pháp quyết. Thái nhất chân nhân lần nữa khom người cúi người. Hắn ở tiên giới những năm này, qua được đặc biệt gian khổ, thật vất vả phối hợp đến kim tiên cảnh, từ phân thân hình chiếu bị Liễu Vô Tà đánh nát sau đó. Những năm này một mực ở tiên giới bế quan, mấy tháng trước xuất quan, nghe được quá nhiều liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức. Sau đó mua một bức Liễu Vô Tà bức họa, mới biết được Liễu Vô Tà lại phi thăng tiên giới. Càn rỡ, ngươi lại dám uy hiếp ta. Hùng Nha giận dữ, nói xong bàn tay một chảo, trực tiếp đem thái nhất chân nhân nhắc tới, lấy hắn năng lực. Ung dung là có thể vơ vét thái nhất chân nhân hồn phách. Vãn bối không dám, nếu như tin tức không thể đánh động Hùng Nha hộ pháp. Muốn giết muốn róc xương lóc thịt, tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Thái nhất chân nhân không ngừng vùng vẫy, đây là hắn ngàn năm một thuở cơ hội, chỉ cần hắn có thể bái nhập Hùng Nha danh nghĩa, từ nay về sau, đem một bước lên trời, lại cũng không cần qua cái loại này dãi gió dầm xương cuộc sống. Nói đi, Hùng Nha vung tay lên, đem thái nhất chân nhân vứt xuống, tương đương với thầm chấp nhận hắn mới vừa rồi lời nói. Siêu hồn cố nhiên có thể biết hết thảy, nhưng là tin tức cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.